Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 54. Của ta ông trời, người khả xem như còn có chút lương tâm mà ni, dốc nhẹ nhàng thở ra. Ta đây trở về đi tiếp tục ngủ. Sớm biết rằng sẽ không rời giường, nói xong, liền đánh ngáp rời khỏi. Rách sửa sang lại một chút quần áo. Đẩy cửa ra đi đến tiến vào. A tương đương làm cho ta nhìn một cái. Ai vậy? Nga, ngài Mễ Lệ tiểu thư. Rách cố ý đi thẳng tới Bạch Liên Hoa trước mặt. Bạch Liên Hoa đầu tiên là sửng sốt, tuy rằng giơ lên một cái yên tâm tươi cười, vẫy tay cùng hắn chào hỏi. Điều này làm cho Rách thật buồn bực, biết là hắn làm giám thị giả, chẳng lẽ không nên khổ sở tuyệt vọng sao? Thế nào còn có thể cười ra chào hỏi? Nàng là nhiều xem thường bản thân a. Không bao lâu, bọn họ ngồi ghế dựa liền bắt đầu di động, đưa bọn họ đưa đến phế khí bệnh viện cảnh tượng bên trong. Rách không có gấp đi bắt Bạch Liên Hoa, bởi vì hắn biết, hiện tại nàng còn không quen thuộc gậy dò đường sử dụng. Cho nên tính toán đi trước chảo những người khác, Bạch Liên Hoa tùy tiện tìm một phương hướng đi, mãi cho đến vách tường bên cạnh, chỉ có vuốt vách tường tài năng làm cho nàng có cảm giác an toàn. Chung quanh tối như mực một mảnh, cho dù có gậy dò đường đánh, có thể tưởng tượng xuất ra hình ảnh cũng rất có hạn. Lúc này, đáng thương bà bá trải qua thiên tân vạn khổ cuối cùng là từ phế khí máy móc lý đi xuất ra. Nếu không phải là nó cơ trí trốn được rác sắt vụn bên trong, đã sớm bị tiêu hủy thành cặn bã. Nó tát khai bước chân liền hướng trang viên chạy. Theo số liệu đến xem, ký chủ đã mù rất nhiều thiên. Nàng vốn liền đần độn, hiện tại hơn nữa mắt tàn, không trả phân phân chung chết bất đắc kỳ tử. Làm bà bá đi đến trang viên thời điểm phát hiện ký chủ cư nhiên ở phế khí bệnh viện cảnh tượng bên trong, nó trừ phi là đương trường lấy nói tìm đi vào, bằng không chỉ có thể đợi đến trò chơi kết thúc tài năng nhìn thấy ký chủ. Mã Đức, Lạt Kê ký chủ, đều mù còn muốn đi tham gia vô giúp vui. Theo trò chơi tiến hành, đã có một người bị rách đào thải bị knock out, bắt tại cửa bệnh viện cái giá thượng. Cái thứ hai bị rách truy đuổi nhân ném vào cho rằng bản thân là duy nhất chân nhân. Rách đuổi giết bản thân khẳng định cũng chỉ là làm bộ dáng mà thôi. Bởi vậy không có cảm thấy đặc biệt sợ hãi. Bất quá bị truy lâu cũng mệt mỏi. Liền hướng có thể nhìn đến điện cơ phương hướng đi đến. Cái này gọi là họa thủy đông dẫn. Trước mặt điện cơ có thể nhìn đến cái kia manh nữ nhân đang ở điện cơ bên cạnh bận rộn. Phi thường tốt cơ hội, đem giám thị giả dẫn đi qua. Giám thị giả khẳng định trước đối khó có thể chạy trốn người mù động thủ. Xin lỗi, muội tử, người nọ chạy tới, cười đến thật đáng đánh đòn. Bạch Liên Hoa nghe thế sao một tiếng, còn chưa có phản ứng đi lại sao lại thế này. Liền cảm giác giống như có người tới gần, tiếng bước chân rất nhẹ, nàng có chút khẩn trương tim đập nhanh hơn. Vừa định thử bộ gần như nói chút gì, còn chưa có tìm đối phương hướng, liền cảm giác một trận gió nhẹ theo bản thân bên người trải qua. Ân, rách là không nhìn bản thân sao? Nga, nhất định là tưởng lưu nàng đến cuối cùng chậm rãi sát. Bạch Liên Hoa ở tại chỗ do dự một hồi, tiếp tục ép buộc điện cơ, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng không có thị giác quấy nhiễu. Duy Tu đứng lên đúng là càng dễ dàng chút. Ta dựa vào, bị truy đuổi nam nhân mắng một tiếng, ngươi truy ta cạn thôi, đi khoảnh khắc cái manh nữ a, rách bất vi sở động, hừ dân ca, tâm tình không hiểu tốt là mani bị truy đuổi nam nhân không rõ chân tướng. Lại chạy đi tìm Bạch Liên Hoa, đem rách dẫn đi lại, lần này vì cam đoan rách có thể nhìn đến này nhu nhược nữ nhân, còn cố ý đẩy nàng hướng về phía rách. Bạch Liên Hoa bị đẩy cũng là liền phát hoảng, nhưng lại lập tức đã bị một bàn tay đỡ. Hắn dùng không có trang chỉ đao kia thủ giữ lại nàng phòng ngừa ngã trên mặt đất. Còn nói, tiếp tục, hết chương.